60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rau nhà họ Tô ngon nổi tiếng trong hợp tác xã chủ nhiệm Nghiêm có một cậu con kén ăn, mỗi bữa ăn là cả nhà đều đau đầu. Nhưng từ khi được ăn rau nhà họ Tô, cậu bé tự giác ăn mà không cần ép. Rau của họ đúng là rất ngon, dù chỉ luộc lên, cũng đã đủ hấp dẫn. Vì vậy, chủ nhiệm Nghiêm không chỉ một lần hỏi thăm về rau nhà họ Tô, thậm chí còn tạo điều kiện thuận lợi cho Đường Mỹ Vân trong công việc. Bây giờ, cha chồng lại mang đến một giỏ rau lớn, Đường Mỹ Vân đã lên kế hoạch cho những món rau này. May mắn bắt được con chuột tre, cha mang một nửa đến cho các con, trời nóng, tốt nhất hôm nay nên hầm. Tô Hữu Điền nói xong, không kịp uống ngụm nước nào, đã vội vàng quay về. Ông đã chậm trễ buổi sáng, không thể chậm trễ công việc nữa. Bà Đường, mẹ của Đường Mỹ Vân, nghe thấy tiếng con rể đến, vội chạy ra. Thấy cả một giỏ đầy rau và nghe nói có cả thịt chuột tre, mặt bà không giấu được niềm vui. Thân gia xa đến thế, lần này nhất định phải ở lại ăn cơm, nếu không tôi sẽ không đồng ý đâu. Bà Đường không chịu để ông ra về như vậy, nhất quyết giữ lại ăn cơm. Bà Đường rất hài lòng với Tô Hướng Nam, con rể của mình, chỉ tiếc nhà họ Tô trước kia nghèo khó, thường phải nhờ nhà họ Đường giúp đỡ. Nhưng bây giờ, nhà họ Tô thường xuyên mang lương thực và rau đến biếu nhà bà. Nếu như trước đây còn chút băn khoăn về cuộc hôn nhân này, thì bây giờ, không có lấy một điểm nào để chê trách. Sau khi ăn những món mà nhà thông gia mang đến, bà cảm thấy cơn đau đầu kinh niên của mình cũng đã biến mất. Ba, hay là ba ở lại đây, con xin nghỉ nửa ngày, rồi mình chuẩn bị rượu, trưa nay hai cha con uống với nhau một chén. Tô Hướng Nam đề nghị, vừa dứt lời, mấy đứa nhỏ nhà Đường Tử Văn từ trong nhà chạy ra, lập tức bao quanh Tô Hữu Điền. Ông ơi, ông lại mang đồ ăn ngon đến. Ông ơi, em Cửu Nhi có khỏe không? Có nhớ con không? Tô Hữu Điền xoa đầu mấy đứa cháu, cười hiền. Ăn thì không cần đâu, ông còn phải về làm việc tiếp. Nhưng nếu các con nhớ em Cửu Nhi, thì cứ về mà thăm, dưa hấu ở vườn nhà đã sắp chín rồi đấy. Dù bà Đường có thuyết phục thế nào, Tô Hữu Điền vẫn kiên quyết quay về làm việc. Nghe nói dưa hấu sắp chín, mấy đứa nhỏ hớn hở muốn đi ngay theo ông về. Cuối cùng, Đường Mỹ Vân đành chuẩn bị thêm ít đồ để Tô Hữu Điền mang về, và hứa cuối tháng sẽ đưa bọn trẻ về thăm nhà. Khi Tô Hữu Điền vừa rời đi, Đường Mỹ Vân lập tức bận rộn thu xếp mớ rau củ. Tô Hướng Nam tiễn cha được một đoạn liền vội vàng chạy vào xưởng, sợ trễ giờ làm. Khi Đường lão gia trở về sau khi dọn dẹp ngoài đường, thấy vợ và con gái đang bận rộn với đống rau củ ngoài sân, ông ngạc nhiên. Nhà bên kia lại mang đồ ăn đến à? Từ khi chuyển nhượng xưởng dệt cho Tô Hướng Nam, Đường lão gia đã nhận việc dọn dẹp đường phố. Công việc khá mệt nhọc, nhưng cũng có chút trợ cấp, và thời gian còn khá linh động. Thân gia tự mình mang đến, tôi định giữ lại ăn cơm, nhưng ông ấy lo làm việc nên về rồi. Đường lão thái gật đầu, không có gì để chê trách người thông gia của mình. Cách chương.